Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hạng nghèo hèn nên nhà họ cũng là nơi mà Mỹ Lan thỉnh thoảng hay lui tới. Lúc Thắm và Mỹ Lan tới nhà thì trong nhà họ đã có mặt Nụ và Mơ. Mỹ Lan không ưa hai đứa này, nhưng vì lịch sự cô vẫn mỉm cười chào lý lệ. Hảo, chú nào mày tính để cho ai ngồi cơ vậy? Thắm tò mò, Hảo liền nói. Tao tính mày với Mỹ Lan được không? Được đó, mày có đồng ý không Mỹ Lan? Thắm liền reo lên. Mỹ Lan suy nghĩ một lát rồi nói. Tao tính như vậy, mấy đứa ngồi cơ mày nên chọn mấy cái đứa không biết gì thì càng tốt. Như vậy bảo đảm khách quan công bằng hơn, không sợ tụi nó chơi khăm mình. Nghe vậy Nụ cười nói. Vậy ở đây chỉ có tao với con Mơ là không biết chữ, còn thiếu một đứa nữa mày tìm thêm đi. Ê, hay là kêu em mày đi Hảo, nó còn nhỏ nó chưa có đi học cho nên không sợ nó ăn gian được. Thắm liền góp ý. Hảo lắc đầu rồi nói. Không được đâu, trò chơi này coi vậy nhưng mà có phần nguy hiểm lắm. Nếu mà lúc hồn đang lên mà người ngồi cơ không nghiêm túc, hoặc là tự động bỏ tay ra khỏi con cơ thì sẽ bị nhập hồn vào thân xác. Nó còn nhỏ không tham gia được cái trò này đâu. Mơ lẻ lưỡi rồi nói. Trời ghê vậy sao, tao ớn quá mày. Hảo trấn an rồi nói. Mày đừng sợ, nếu mà trong lúc chơi mình luôn nghiêm túc, chỉ rời tay sau khi mà con cơ chạy vào ô chữ có chữ thắng thì mọi sự sẽ bình thường, không có gì phải sợ cả. Vậy bây giờ kiếm thêm ai nữa cho đủ ba đứa ngồi cơ? Nụ liền hỏi. Gọi thêm mấy cái đứa nữa thì sợ mất linh. Ta tính như vậy, ngoài hai đứa chủ yếu là con Mơ với con Nụ, còn lại ba đứa bọn tao, còn Thắm với con Mỹ Lan. Thế mà tới phiên đứa nào hỏi thì đứa đó ngồi cơ, không phải sợ có điều gian dối, tụi mày có chịu không? Nghe Hảo đề nghị cả đám đồng thanh hưởng ứng. Phải, phải đó, như vậy là rất công bằng. Mấy người bạn vừa ăn đậu phộng rang vừa rôm rả trò chuyện tới lúc trăng lên cao. Mà đêm tĩnh mịch, cái giờ khắc mà âm thịnh dương suy thì chiếc cầu cơ mới được linh nghiệm tuyệt đối. Ta phải năn nỉ gần chết cái tụi thằng Đức với thằng Tí Giỏ mới chịu cho mượn cái miếng cơ này đấy. Vừa nói Hảo vừa đưa một miếng gỗ sần sùi đã được đẽo gọt thành một hình trái tim khoe với các bạn. Hai đứa tụi nó đòi bằng được tham gia nhưng mà ta không có chịu. Mình hỏi chuyện riêng tư, có mặt mấy thằng đó không có tiền. Hảo nói tiếp. Mỹ Lan tò mò rồi nói. Bản cơ là cái gì? Hảo tươi cười, rút trong ngăn bàn ra một tờ giấy bìa cứng khổ lớn có màu trắng ngà ngà, mở ra trước mặt các bạn, lấy một ngón tay cho vào giữa tờ giấy rồi giải thích. Trên tờ giấy này ta có ghi sẵn 24 chữ cái, bên này các ô ghi là chữ thần, thánh, ma, quỷ, để khi nhập lên hồn có thể tự giới thiệu về mình. Bên này ghi đúng sai có không, nhằm giúp hồn trả lời nhanh gọn. Còn chữ thắng ở góc phía dưới này là để cho hồn báo hiệu cho mình biết là hồn xuất ra khỏi con cơ. Cái ô vẽ hình trái tim này là chỗ khởi đầu cho con cơ. Khi bắt đầu chơi, con cơ sẽ được đặt nằm ở chỗ này. Ba đứa cùng để ba ngón tay chạm hờ vào con cơ, hồn sẽ nhập vào con cơ sau khi mình cầu khấn. Ai hỏi gì, con cơ sẽ tự di chuyển đến vị trí của từng chữ cái để trả lời. Bởi vậy mà mình phải lưu ý nhớ rằng cái chữ cái để ghép lại thành câu trả lời. Để cho chắc ăn, ta có để sẵn tờ giấy ở đây với cây bút này. Hễ mà cơ đi đến chữ nào thì mình ghi lại cho rõ ràng, khỏi sợ lộn xộn. Tụi mày nên nhớ, khi hỏi xong không được suy nghĩ gì trong đầu. Nếu mà suy nghĩ thì câu trả lời có thể sẽ không được chính xác đâu. Và một điều quan trọng nhất là ba đứa ngồi cơ không được đẩy con cơ đi, mà phải để cho nó tự di chuyển, đã nhớ chưa? Nghe Hảo nói xong mấy đứa đều gật đầu. Mỹ Lan cười có vẻ thích thú. Nghe hấp dẫn quá, chút nữa tụi mày để cho tao hỏi đầu tiên nhé. Cho mày thí nghiệm trước đó. Trò này tao chơi mấy lần rồi chính xác lắm. Nhưng mà tụi mày phải nhớ là không được đùa giỡn trong lúc chơi đó đâu. Và dù câu trả lời có thế nào để chăng nữa thì không được tỏ các thái độ giận dữ hay là bất cứ một hành động nào vô lễ. Không thôi sẽ bị nhập hồn vào thì giá mà chịu. Hảo cẩn thận nhắc nhở các bạn thêm một lần nữa. Hơn 10 giờ khuya, làng xóm đã chìm vào trong giấc ngủ, không gian tĩnh lặng. Thi thoảng mới có tiếng chó sủa phía xa vọng tới. Hảo lôi ra một manh chiếu trải xuống giữa vườn chuối rậm rạp sau nhà. Ở dưới chiếc chiếu có đặt một chiếc bàn thấp. Trên mặt bàn là bàn cưa trải rộng, được dàn bốn góc bằng bốn cái ly nhỏ dùng để uống rượu. Ở một góc bàn là bát hương lập lòe mấy cây nhang mà Hảo vừa thắp lên lẩm rẩm khấn vái. Cầu xin trời Phật ma quỷ thánh thần từ bốn phương tám hướng hãy nương theo gió về để giúp chúng con biết được hậu vận của mình. Cùng với lời khấn của Hảo, làn gió trong đêm dường như thổi mạnh hơn, làm cho cả vườn chuối xào xạc cọ lá. Ánh trăng lấp loáng, bầu trời không khí trở nên rờn rợn như có âm hồn quanh quẩn đâu đây. Năm cô gái ngồi sát vào nhau quanh chiếc bàn con, ai cũng thấy cảm giác sợ sợ ở trong lòng. Hào khấn xong bảo Mỹ Lan, Nụ và Mơ cùng đặt tay lên chiếc bàn cơ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net